Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Dưới cơn thịnh nộ, hỏa diễm quanh người Nam Cung Tuấn chỉ cuồn cuộn, tức giận hóa thành khí thế cường đại, lập tức bao phủ cả đại hạp cốc. Khiến người xem cuộc chiến tâm thần run động, nhao nhao lui ra phía sau, Phương Hoành Dực, Vương Phi Giật, Dương Mục, Hoa Cửu Công. Vệ Thiên Minh năm cao thủ cũng lui ra phía sau. Tuy nhiên kinh ngạc thủ đoạn của Ý Thiên nhưng có thể nhìn thấy cao thủ trong Nam Cung thế gia tiêu hao vẫn không tệ, Ý Thiên bất phi sở động, lãnh đạm nói. Ngươi hối hận, ngươi không phải muốn mượn đao giết người sao, tại sao bây giờ ngược lại thế, Nam Cung Tuấn chỉ nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt bốc hỏa, giọng căm hận nói, tiểu tử đừng vội đắc ý, hôm nay ngươi đừng mơ còn sống rời đi, lão phu tuyệt không tha thứ cho ngươi. Cất bước đi lên, hỏa diễm quanh người Nam Cung Tuấn chỉ bay lên, vô số hỏa diễm lập tức hình thành phong bế, bao phủ Ý Thiên vào trong đó. Những hỏa diễm này sáng như tuyết, cũng không phải là hỏa diễm bình thường, mà là phần thiên chân diễm, có thể thiêu hủy vạn vật diệt sạch sinh cơ. Đây là phần thiên quyết trấn nhiếp thiên hạ của Nam Cung thế gia, liền Bát Cực Thần Điện cũng không dám coi thường. Khi Nam Cung Tuấn chỉ thi triển ra nó có uy ực tuyệt luân, lúc này đây Ý Thiên nếu không chọc giận Nam Cung Tuấn chỉ, hắn cũng sẽ không vừa xông lên đã thi triển phần thiên quyết vội vàng muốn giết chết Ý Thiên tiết hận, Ý Thiên không tránh không né. Đứng ngạo nghễ tại chỗ tùy ý cho phần thiên chân diễm bao quanh bên ngoài, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Người xem cuộc chiến bốn phía đều nhận ra phần thiên quyết, hoảng sợ nói, đây là phần thiên quyết của Nam Cung thế gia. Nghe nói có thể đốt hủy vạn vật, sinh cơ diệt sạch, nghe nói Nam Cung thế gia có thể trấn nhiếp Nam Dương. Có thể sánh vai với Liệt Dương Thần Điện chính là bằng vào phần thiên quyết, hôm nay Nam Cung Tuấn chỉ thi triển phần thiên quyết. Ta đoán chừng Nam Cung Phi Vũ giữ nhiều lành ít, cao thủ Duệ Phong Lâu nghe vậy lập tức tâm thần không được tập trung. Sợ Ý Thiên sẽ bị Nam Cung Tuấn chỉ dùng phần thiên quyết gây thương tích, Lan Hinh kéo tay áo Nam Cung Uyển Nghi, vội vàng nói, chủ nhân, Nam Cung Uyển Nghi nói. An tâm một chút chớ vội, Lan Hinh khó hiểu, nhưng cũng không tiện nói nhiều, đành phải sụ mặt tiếp tục xem cuộc chiến. Giờ phút này trong đại hạp cốc hỏa diễm bao phủ phô thiên cái địa, cả bầu trời bị hỏa diễm bao phủ, tiểu tử kiếp sau đầu thai làm người. Nhớ rõ không nên trêu chọc lão phu, nếu không ta sẽ khiến ngươi trọn đời không được an bình, Nam Cung Tuấn chỉ hai tay giơ lên cao. Hỏa diễm được khống chế bên ngoài thân, nó đang điên cuồng hội tụ chung quanh người. Dùng tần suất chấn động vượt qua 5 vạn lần công kích tác dụng lên người của Ý Thiên. Ý đồ trực tiếp hủy diệt Nam Cung Tuấn chỉ là cách làm thập phần sáng suốt, Vũ Đế cùng Thánh Hoàng có cách biệt một trời. Lực lượng vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế nhiều hơn, từ trước tới nay biểu hiện của Ý Thiên thế nào Nam Cung Tuấn chỉ biết rõ. Cũng hiểu Ý Thiên có nhiều bí mật, vì cầu một kích chí mạng, Nam Cung Tuấn chỉ trực tiếp thi triển phần thiên quyết muốn so đấu tu vị với Ý Thiên. Điểm này Ý Thiên rõ ràng lâm vào hoàn cảnh xấu, Nam Cung Tuấn chỉ tin tưởng, chỉ cần Ý Thiên không tránh né, vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tác dụng của phần thiên chân diễm đáng sợ trên người Ý Thiên, hỏa diễm này nhanh chóng ăn mòn thân thể của Ý Thiên. Ý đồ đốt hủy tánh mạng hắn, đoạn tuyệt sinh cơ, uy lực của phần thiên chân diễm mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Cho dù là cao thủ cấp Vũ Đế gặp được cũng phải trọng thương, bởi vì nó quan hệ tới tu vị của cao thủ. Vũ Đế của Nam Cung thế gia tu luyện pháp quyết mạnh hơn Vũ Đế khác gấp 3 phần, đây cũng là nguyên nhân thật sự Nam Cung thế gia trấn nhiếp một phương. Ý Thiên buông lỏng toàn thân, tùy ý cho phần thiên chân diễm chui vào trong cơ thể, cũng điều tiết tần suất của bản thân. Dung nhập vào trong phần thiên chân diễm, Nam Cung Tuấn chỉ và những người khác đang xem cuộc chiến không có phát hiện ra. Nhưng mà rất nhanh có người phát hiện Ý Thiên biến mất, có ít người cho rằng Ý Thiên đã chết. Nhưng mà Nam Cung Tuấn chỉ cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc. Bằng biểu hiện của Ý Thiên trước đây thì hắn không thể chết dễ dàng như thế này được, nghĩ vậy tâm thần của Nam Cung Tuấn chỉ chấn động. Nhanh chóng điều chỉnh tần suất của phần thiên chân diễm, rất nhanh phát hiện Ý Thiên không có chết, còn bình yên vô sự đứng tại chỗ. trong khu vực của phần thiên chân diễm, nhìn qua hỏa diễm bình tĩnh, trên thực tế mỗi giây chúng chấn động vượt qua 5 vạn lần. Đủ để lập tức hủy diệt tất cả tính mạng, đây là chuyện thật sự. Người tu chân tu vị chưa đủ đặt mình vào trong đó thì phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà ý thiên lông tóc không tổn hao gì. Phần thiên chân diễm trực tiếp thiêu đốt trên người của hắn giống như ảo giác, không có một điểm chút uy hiếp nào, tra cứu nguyên nhân. Ý thiên tu luyện qua đại nhật phần thiên quyết nguyên vẹn, Nam Cung Tuấn Trì sử dụng phần thiên chân diễm tuy lợi hại. Nhưng đối với tại ý thiên mà nói chỉ là đại bổ, đáng giận, xảy ra chuyện gì, ngươi lại có thể chống ự phần thiên quyết. Nam Cung Tuấn Trì giật mình gào lên, làm cho người xem cuộc chiến không ngừng khiếp sợ, đặc biệt là Nam Cung Thần Nguyệt cùng Nam Cung Lục Vân. Bọn họ không thể nào nghĩ ra, ý thiên lại có thể chống cự phần thiên quyết của Nam Cung Thế Gia, đây chính là chuyện không thể, ý thiên nhíu mày. Cười lạnh nói, như thế nào, sợ hãi sao, Nam Cung Tuấn Trì tức giận nói, làm càn, ta diệt ngươi, tay phải đánh ra một trường. Vô số phần thiên chân diễm dưới sự khống chế của Nam Cung Tuấn Trì hình thành một bàn tay che trời ngay trên không trung. Nó mang theo khí thế uy nghiêm và bá đạo đánh thẳng vào đầu của ý thiên, một trường kia khai thiên tích địa khí thế kinh người, xé rách không gian. Mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, duy ngã độc tôn, đây là một kích đầy tức giận của Nam Cung Tuấn Trì ẩn chứa nguyên lực kinh người. Đủ để tồi núi liệt nhạc, san bằng đại hạp cốc thành bình địa, người xem cuộc chiến thấy thế thì kinh hô, dùng tốc độ nhanh nhất bay lên trời. Tránh tai bay vạ gió, đám người Nam Cung Uyển Nghi, Phi Phàm Công Tử, Nam Cung Thần Nguyệt ứng thải liên mở kết giới phòng ngự ra, sẵn sàng đề phòng. Ý thiên đặt mình trong đó, đối mặt một trưởng này vẫn không tránh không né tay phải chỉ lên trời ngăn cản một kích của Nam Cung Tuấn Trì. Đến lúc này tay phải của ý thiên bắn ra một cột sáng xoay tròn, nó bành trướng trong không khí, hóa thành một con hỏa long. Nghênh tiếp một trưởng của Nam Cung Tuấn Trì, đây là ý thiên tu luyện hỏa long quyết nhưng nó lấy phần thiên quyết làm căn cơ. Ngoại nhân rất khó phát giác lực lượng của hai bên gặp nhau thuộc tính phần thiên chân diễm giao hội một điểm. Lập tức hình thành quang cầu và bành trướng, quang cầu này ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người. Một khi nổ tung chắc chắn sẽ trọng thương ý thiên cùng Nam Cung Tuấn Trì, điểm này ý thiên sớm có tính toán. Thiên tâm thần dục quyết kết hợp vạn vật vô cực cộng thêm hấp tinh hóa hồn đại pháp. Khi quang cầu bắt đầu hình thành đã âm thầm hấp thu phần thiên chân diễm, ý thiên tu luyện là đại nhật phần thiên quyết nguyên vẹn. So với Nam Cung Tuấn Trì tu luyện phần thiên quyết không nguyên vẹn, trên nhiều khía cạnh đã thấy rõ ưu khuyết của hai người. Nam Cung Tuấn Trì có ưu thế tu vị vũ đế, điểm này ý thiên không thể so sánh. Mà ý thiên có ưu thế chính là thể chất đặc thù cùng tu luyện nhiều pháp quyết, lực lượng hội tụ thúc đẩy quang cầu bành trướng. Mà ý thiên âm thầm hấp thụ năng lượng trong quang cầu lúc này thu nhỏ lại sau đó xuất hiện biến hóa kịch liệt khi thì tăng lớn. Khi thì thu nhỏ lại, điểm này khiến vũ đế như Nam Cung Tuấn Trì phát giác được nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Tuấn Trì tay trái quét ngang. Lạnh lùng nói, tê thiên chảm tay trái quét qua thì hỏa diễm đỏ thẫm hình thành đao cương, dễ dàng chém vỡ hư không, chặt đứt tất cả. Chém thẳng vào lồng ngực của ý thiên nhìn qua cười lạnh nói, vạn nguyên khí tỏa phối hợp tê thiên chảm ngươi đúng là phô trương. Sát tâm rất mạnh a, thân thể ý thiên lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hào quang, tiến vào trong quang cầu tránh đi một đao của Nam Cung Tuấn Trì. Quang cầu kia nhanh chóng thu nhỏ lại, đại lượng phần thiên chân diễm bị ý thiên thôn phệ, hắn muốn mượn trợ cơ hội này hóa giải phong ấn trong người. Tấn thăng làm vũ đế, suy nghĩ của ý thiên rất tuyệt diệu, nhưng thể chất của hắn quá khó tấn chức tuy thôn phệ rất nhiều phần thiên chân diễm. Đạo phong ấn thứ hai đã buông lỏng một lần, nhưng khoảng cách tấn chức vũ đế thập phần xa xôi, một kích thất bại, Nam Cung Tuấn Trì giống to. Nhìn thấy ý thiên tránh nặng tìm nhẹ thì cực kỳ tức giận, không có cách nào, dù sao đây là cuộc chiến sinh tử, không phải đọ sức thắng thua. Ý thiên không có lâm trận bỏ chạy đã xem như gan dạ hơn người, tiểu tử đi ra, có phải muốn chạy trốn hay không, Nam Cung Tuấn Trì trong cơn giận dữ. Toàn thân lông dựng đứng lên, thần sắc cực kỳ khủng bố, ánh sáng nhạt lóe lên, ý thiên hiển hiện ra trong hư không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Nam Cung Tuấn Trì, ngữ khí lạnh như băng nói, đường đường là một vũ đế, mới qua 2-3 chiêu đã phập phồng không yên. Ta nhìn ngươi nên tìm đậu hủ đập đầu chết đi cho rồi, Nam Cung Tuấn Trì tức nổ phổi, lạnh lùng nói, trong 10 chiêu ta không thể giết ngươi. Ta sẽ tự tuyệt tạ lỗi thiên hạ, ý thiên khẽ nói ngoan thoại ai cũng biết, tốt, ta cũng so với ngươi 10 chiêu. Nếu ta không giết được ngươi thì ta cũng tự tuyệt tạ lỗi thiên hạ, lời này làm khiếp sợ toàn trường, đặc biệt là cao thủ Duệ Phong Lâu. Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ ra, ý thiên thật không ngờ xúc động như thế, nói ra lời này mà không suy nghĩ, Nam Cung Tuấn chỉ chính là vũ đế. Mà ý thiên chỉ là thánh hoàng, nếu nói hắn không thể tiếp được 10 chiêu của Nam Cung Tuấn chỉ cũng không có gì. Nhưng muốn nói hắn có thể trong 10 chiêu giết chết Nam Cung Tuấn Trì, ngay cả Nam Cung Uyển Nhi cũng không thể tin được. Nam Cung Tuấn Trì nghe vậy, cười to nói, tốt, đủ cuồng vọng, nếu ngươi dám tuyên bố trong 10 chiêu phân sinh tử, vậy lão phu cũng quang minh chính đại phân cao thấp với ngươi. Bay lên trời, Nam Cung Tuấn Trì đứng trên cao, đang chờ ý thiên sẵn sàng, ý thiên nhìn quanh khắp nơi, ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức bay lên trời. Đứng ngang hàng với Nam Cung Tuấn Trì, nhìn qua hai mắt Nam Cung Tuấn Trì, ý thiên trầm giọng nói, trước khi động thủ ngươi có di ngôn gì không? Nam Cung Tuấn Trì cười to như điên, lập tức hừ lạnh nói, nếu như ta chết trong tay của ngươi. Trong Phi Vân Thành này từ nay về sau sẽ là thiên hạ của Nam Cung Uyển Nghi, di ngôn của ta có tác dụng gì, ý thiên hờ hững nói, nếu ngươi đã hiểu ra. Vậy xuất chiêu đi, chiêu thứ nhất, thiên hạt xích viêm cung xích lôi, thất hùng diệt tuyệt hiển thần uy, giọng nói băng hàn lãnh liệt như băng. Trong tích tắc vang lên bên tai, thân ảnh ý thiên biến ảo, mỗi một đạo thân ảnh chia ra làm bảy. Cứ như vậy phân hóa tiếp quay chung quanh người Nam Cung Tuấn Trì, trong nháy mắt tràn ngập mỗi tấc không gian, từ xa nhìn lại, cảm giác cực kỳ quái dị. Thân ảnh ý thiên từ ít biến nhiều, từ lớn biến thành nhỏ, đến cuối cùng biến thành từng đóa hỏa diễm lớn nhỏ, trải rộng trời xanh. Mỗi một đạo hỏa diễm này là một phân thân của ý thiên, ẩn chứa tần suất không giống nhau, ẩn chứa biến hóa thất hùng diệt tuyệt. Từ hữu hình biến thành vô hình, Nam Cung Tuấn chỉ cười lạnh một tiếng, thân thể tụ cùng một chỗ, hai tay vung vẩy rất nhanh. Lập tức ngưng tụ thành cột sáng vặn vẹo, quấy thiên địa trời xanh, hào quang hóa thành hỏa long, dưới sự khống chế của Nam Cung Tuấn chỉ tung bay. Tỏa ra khí thế chấn nhiếp thiên hạ, hỏa long bốn phía, vặn vẹo xé rách không gian, hủy diệt vạn vật. Bất luận là khu vực nào có hỏa diễm tới gần cũng lập tức bị xé rách, căn bản không cách nào uy hiếp hỏa long. Chỉ là hỏa long quyết muốn cấu thành uy hiếp tới ta, thật sự là không biết lượng sức, xem phần long thiên đao thức thứ nhất họa tòng thiên hàng. Một hỏa long to lớn tăng vọt gấp 10 lần, lập tức lại thu nhỏ lại gấp 100 lần, hóa thành đao cương chói mắt. Từ trên 9 tầng trời phá không bay tới, tập trung ý thiên, một đao kia bá tuyệt thiên hạ, xé nát hồng hoang. Lưỡi đao lướt qua hư không thiêu đốt vạn vật, đây là phần long thiên đao chấn nhiếp thiên hạ của Nam Cung thế gia, phối hợp phần thiên quyết thi triển ra. Uy chấn thiên hạ, vang danh cửu châu, Nam Cung Tuấn chỉ với tư cách vũ đế của Nam Cung thế gia thuộc về cao thủ hạch tâm. Tu luyện phần long thiên đao đã nhiều năm, tuy chỉ luyện thành 4 đao thực sự đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Phần long thiên đao gặp gỡ thất hùng yên diệt, cuối cùng ai mạnh ai yếu, ý niệm này léo lên trong đầu của nhiều người xem cuộc chiến. Tiếp theo ý thiên cùng Nam Cung Tuấn chỉ công kích va chạm với nhau, thất hùng yên diệt dưới sự khống chế của ý thiên hóa thành một mũi tên ánh sáng. Trong nháy mắt va chạm với họa tòng thiên hàng của Nam Cung Tuấn chỉ, đến lúc này mũi tên ánh sáng và đao cương va chạm với nhau trên không trung. Điểm giao hội với nhau có lực lượng bành trướng, lập tức hình thành quang cầu hủy diệt, đường kính vượt qua 10 trượng. Mũi tên ánh sáng đánh lên đao cương, chân nguyên chấn động tần suất cao va chạm với nhau hơn vạn lần. Vô số lực lượng hỗn hợp tạo thành uy lực hủy diệt, lập tức ngưng tụ thành một quang điểm, dùng tốc độ kinh người khuếch tán ra chung quanh. Từ quang điểm tới quang cầu chỉ diễn ra trong 1/10 nháy mắt, cường quang chói mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Lực lượng nổ tung tạo thành khu vực hủy diệt trong phạm vi trăm trượng, vô số hào quang, đường cong, hoa lửa, tia chớp xen lẫn trong đó. Làm cho tâm thần người ta rung động, cách trương.